One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, công tâm. Chỉ là trong nháy mắt, Hina trong tay phát ra màu đen gai sắt liền đã đến Neptune trước mắt. Neptune liền thân vì thượng tá Victor đều đánh không lại. Càng không nói đến đi né tránh thân là thiếu tướng Hina nộ khí tràn đầy một kích. Hina mặc dù thần kỳ, thế nhưng là lý trí cũng không hề hoàn toàn đánh mất. Nàng là muốn đánh Neptune dừng lại, mà không phải muốn giết Neptune. Qua, tất cả màu đen gai sắt mặc dù thẳng tắp cắm vào. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến Neptune trước đó, liền cải biến lộ tuyến. Từ bên cạnh xoa sau lưng Neptune kết thành mạng lưới, tương đương giống như là một cái bằng sắt lưới miễn đồng dạng. Đem Neptune con cá lớn này cho lưới ở giữa, sau đó trái cây chi lực phát động, lưới lấy Neptune sắt tàu lưới, đem Neptune từ trong tẩm cung lục soát ra. Đáng thương Neptune, vừa rồi một mực nháo muốn từ trong tẩm cung ra ngoài. Thế nhưng là nhìn thấy kích xạ mà đến gai sắt về sau. Thân ở đám người trước nhất, 46 số 0, phương hắn lại nghĩ đến muốn về sau rút lui tránh. Thoát gai sắt, phía sau hắn nhưng tất cả đều là người. Mặc dù có mấy cái đầu linh quang người sớm rời đi. Nhưng còn có chính là xem náo nhiệt không muốn mạng người chen ở bên cạnh hắn. Cái này một đống gai sắt cắm đi qua. Ai biết cái nào rút có thể hay không đột nhiên mất khống chế. Cắm lệch đem mình cắm xuyên. Đám người hầu đều hoảng hồn. Từng cái tranh nhau chen lấn hướng trong tẩm cung trốn. Sợ trốn chậm bị gai sắt quấn tới. Thế là thân ở vị thứ nhất Neptune chạy trốn đường lui đều bị những vị trí này ưu tiên đám người. Hầu chắn chết rồi. Neptune phó thác cho trời nhắm mắt lại. Chỉ mong những này gai sắt đủ sắc bén, lập tức liền đâm chết mình, đừng để cho mình có đau đớn. Thế nhưng là sắt đâm tới bên người, nhưng lại từng nhánh đổi góc, đem người toàn bộ bao lên, ngay sau đó hướng ra phía ngoài kéo đi. Neptune hiện tại thật muốn khóc, hắn chưa từng cảm nhận được ở tại trong tẩm cung là như vậy một kiện để hắn có cảm giác an toàn sự. Tình vừa rồi nghĩ hết biện pháp muốn bước ra ngưỡng cửa này. Hiện tại hắn động đều không cần động. Cánh cửa liền tự mình rời tới. Neptune lúc còn trẻ cũng rất tò mò loài cá sinh hoạt là thế nào. Hắn thường xuyên tìm cơ hội chạy đến ngư nhân đảo bên ngoài. Cùng những cái kia loài cá câu thông. Hỏi bọn hắn sợ nhất sự tình là cái gì. Tất cả cá đều nói. Sợ nhất bị lưới đánh cá vớt lên. Nhân loại phát minh lưới đánh cá. Có thể đem rất nhiều cá bao cùng một chỗ. Từ trong nước biển kéo đến trên bờ biển. Ở giữa bọn cá chỉ cảm thấy không gian càng ngày càng chen. Đồng bạn càng ngày càng gần. Khoảng cách quen thuộc ách phương càng ngày càng xa. Thẳng đến cuối cùng rời đi nước biển. Neptune nhiều lần đều tưởng tượng loại này đáng sợ tràng cảnh đến tột cùng là cái dạng gì. Lúc tuổi còn trẻ Neptune cảm thấy cái gì đều mới mẻ. Chính hắn cũng nghĩ thể nghiệm bỗng chốc bị lưới đánh cá đánh bắt cảm giác. Lúc tuổi còn trẻ khát vọng, hiện tại rốt cục thực hiện. Không đầy một lát, ngồi tại màu đen gai sắt làm thành trong lồng giam Neptune. Liền bị Hina từ tẩm cung vớt. Đến bên ngoài tẩm cung mặt. Muốn hỏi Neptune kích thích sao? Xác thực rất kích thích. Không có gì so cảm giác tử thần từng bước một tới gần kích thích hơn. Nhìn mới nhất càng Hina là thiếu tướng. Kia không cần phải nói. Cùng Miu quan hệ kia là ván đã đóng thuyền. Miu nghiêu bước nữa cũng không có khả năng lường gạt một cái hải quân thiếu tướng. Trừ phi hắn có năng lực đem tất cả hải quân đều đồ một lần. Vậy mình nói những lời kia. Thật thật mà chính là cho người ta Hina thiếu tướng nói xấu. Nữ nhi của mình tương đương với bên thứ ba nhúng tay vào người ta tình cảm lưu luyến bên trong. Mình còn ở nơi này cầm cha vợ thân phận tại vợ cả trước mặt sóng. không chỉ có dạng này, còn nói ra, muốn mưu vì Haku Hào từ bỏ cái khác người yêu, lời nói ngu xuẩn. Shirahoshi công chúa có được, xích kinh năng lực, thật châu a, nhưng Neptune vẫn là che giấu không dám để cho nàng bạo lộ ra. Ngư nhân đảo yếu a, từ khi 800 năm trước sự tình phát sinh về sau. Nhân loại thực lực là càng ngày càng mạnh lớn. 800 năm trước, xích kinh vẫn là lấy bảo hộ ngư nhân đảo thủ hộ thần, danh hào trên đất bằng truyền bá. Thế nhưng là từ kia trống không 100 năm qua đi, xích kinh liền bị nhân loại về đến cổ đại binh khí bên trong, biến thành hút làm cho nhân loại đi tìm, dụ hoặc nhân loại đi có vũ khí. Cái này chứng minh nhân loại đã không lại sợ hãi xích kinh, có thể thúc đẩy xích kinh loại năng lực. Chí ít, một ít đỉnh tiêm chiến lực liên hợp lại, đủ để đem xích kinh đánh bại, cũng đem xích kinh bắt được. Duy Na đối mưu ý nghĩa, liền là hắn cùng hải quân cao tầng duy nhất liên hệ. Hy Na bất thân, có thể coi là rút hồng miêu tráng. Hải quân đối nàng có 100% tín nhiệm, dựa theo Neptune đoán chừng, đây có lẽ là mưu trở lại hải quân tổng bộ một cây cầu. Vì Shirahoshi từ bỏ Hina, Neptune nhìn xem hiện tại mình mặc người chém giết thê thảm bộ dáng, liền biết rất không có khả năng thực hiện. Victor cùng đội viên của mình nhóm ở một bên duy trì lấy hiện trường trị an, dự phòng có thể sẽ xuất hiện bạo loạn. Không, dù sập tiền quốc vương liền ở trước mặt mình bị bắt đi. Những ngư nhân này nhóm không chừng sẽ sinh ra cái gì, thỏ tử hồ bi, tình cảm. Tiếp theo phát sinh phản loạn, cái này nhưng cũng có chút khó làm. Thế nhưng là Victor lo lắng chung quy là dư thừa. Một mực đến Hina đem Neptune đưa đến tẩm cung bên ngoài. Cái này toàn bộ quá trình, đều không có một cái nào ngư nhân ra phản đối. Càng không có một cái nào ngư nhân dám có động tác gì. Mỗi người đều giống như đang nhìn một kiện việc không liên quan đến mình náo nhiệt đồng dạng. Mới vừa rồi còn bị bọn hắn thổi phồng quốc vương, bây giờ bị ảnh hình người xách gà con đồng dạng từ trong tẩm cung đào ra ngoài. Bọn hắn những này bị giam tại tẩm cung còn lại gà tử nhóm, thế mà không có sợ hãi cũng không có bạo động, có chỉ là hiếu kỳ. Victor có chút kỳ quái, hắn không biết, đã trải qua Hodizon phản loạn, cùng hắn lão đại Miu, thanh tẩy, Long Cung Thành, thậm chí ngư nhân đảo, tất cả to gan cùng có huyết tính ngư nhân đều bị vô tình giết chết. Hodizon muốn thực phát hiện mình phản công nhân loại mục tiêu. Đầu tiên liền muốn mở rộng thực lực của mình, Long Cung Thành quân hộ vệ chí ít có mấy ngàn người. Những người này mặc dù tại quốc vương Neptune hạ lệnh đầu hàng về sau từ bỏ chống cự, thế nhưng là bọn hắn vũ trang vẫn còn ở đó. Hodizon trước đó đã từng ở đây làm chênh lệch. Lúc trước hắn ngưỡng mộ ngư nhân băng hải tặc bên trong rất nhiều người, đều từng ở chỗ này sinh hoạt, hắn đương nhiên biết nơi này có nhiều ít thực lực cường đại ngư nhân. Bởi vậy, tại thành phá đi về sau, hắn liền mang theo mình một đội tinh nhuệ 1.1 thủ hạ, trước tiên đi tới Long Cung Thành quân hộ vệ trụ sở. Xử lý như thế nào những người này, Hodizon chỉ dùng đơn giản một câu: thần phục còn là tử vong. Hắn mang tới cái này đội tinh nhuệ, tất cả đều là phục dụng bên trong thuốc cường hóa người. Long Cung Thành hộ vệ đội đó cũng là tinh nhuệ. Nếu là so ra, hắn nhóm này từ ngư nhân đường phố kéo lên tinh nhuệ, cùng người ta so, tối thiểu nhất chênh lệch lấy một cái lượng cấp. Thế nhưng là không chịu nổi Hodizon có thuốc a. Ngay từ đầu có ít người không quen nhìn Hodizon dáng vẻ, mở miệng quát lớn, đều bị hắn một tay bóp nát đầu. Những người còn lại cũng không hoàn toàn là trung trinh Hanzo chí sĩ. Những hộ vệ đội này thành viên kỳ thật cũng lấy ngư nhân chiếm đa số, để rất thích tàn nhẫn tranh đấu ngư nhân gia nhập quân đội. Kỳ thật cũng là Neptune điều hòa mâu thuẫn một trong thủ đoạn. Cũng là bởi vì cái này,